Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng chứng minh, kính thưa chư tăng chư ni cùng toàn thể quý vị thức giả và nam nữ Phật tử. Hôm nay ngày cuối tháng 6, còn 2 tuần lễ nữa là chúng ta dự lễ rằm tháng 7. Trước khi đi vào cái buổi giảng hôm nay, chúng tôi lượt qua những chuyến hành hương gần đây nhất. Chuyến hành hương ở miền Trung thành tựu rất là viên mãn. Chuyến hành hương miền Tây và cũng là chuyến sau cùng của các tỉnh miền Tây ngày hôm qua thượng tọa tâm viên. Khi đi chuyến miền Trung vào tới Nha Trang, thượng tọa đau, cho nên tôi phải làm trưởng đoàn đi các chuyến miền Tây, mà cũng khiến ra tại sao tôi lại đi chuyến miền Tây. Mà đi chuyến miền Tây để nhìn thấy rõ cái tinh thần tu học của quần chúng Phật tử, của chư tăng chư ni, đồng thời cũng nhìn thấy rõ cái tinh thần của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Bên ngoài càng ngày tinh thần nó càng tinh tấn. Chư ni ở chùa Phước Huệ, khi đoàn chúng ta nói là 9 giờ sẽ đến nơi, mà khi đoàn chúng ta đến là tới 12 giờ trưa mới tới, mà chư ni vẫn đứng đón chúng ta, chờ đợi đón chúng ta tới 12 giờ trưa. Trời nắng mùa này mà đứng như vậy đó, quý vị đã biết là như thế nào. Ngày xưa cầu pháp là chặt tay, đứng giữa tuyết sương để cầu pháp. Đế Thích Thiên Vương mà phải quỳ xuống thấp để trải toàn hồi, đưa mời con chó Giá Cang ngồi lên cao để thuyết cái pháp đại thừa cho ngài nghe. Cho nên ngày nay sự cầu pháp của tăng ni khắp nơi nó không có gì là lạ cả, cũng vẫn vì quý vị mà xuống đây ngồi. Chúng tôi làm Phật sự không biết mỏi mệt, sự cho mọi người không biết mỏi mệt, phụng sự cho chúng sanh không biết mỏi mệt. Một thời pháp như vậy á, quý vị biết lên 500 vị tăng ni, mà khi các vị đã thông hiểu cái pháp cúng dường, cái pháp bố thí cho chư âm linh, chư cô hồn, mà 500 vị này ta chia ra ta bố thí, ta cúng dường, thì quý vị biết là nó thế nào không? Chúng tôi thường nói, muốn cho cuộc đời này cho nó an bình một chút thì trước nhất mình phải cho những người âm ta ăn no, ta uống đủ. Cuộc đời ta phải thanh thản, ta không tàn hại lẫn nhau. Khi cái cõi âm nó yên rồi thì cái cõi dương nó sẽ thoải mái. Cái thế giới ở Âu Mỹ, con người sống nó không có rắc rối, tâm hồn họ giản dị, cho nên khi họ chết họ không rắc rối, khi họ chết họ giản dị. Còn con người của Á Đông, nhất là con người Việt Nam, khi còn sống, cái tâm hồn nó ngắt ngoéo, nó mưu lược, nó lấn chen, nó tranh giành, nó búng xín, nó ti tiện, hết 1/3, 2/3. Còn 1/3 khoanh tay lại để mà cầu an tiêu cực, nhà ai cháy mượt ai, còn mình thì giữ mình yên lặng là đủ rồi. Bởi vậy cho nên oan oan tương báo, đời này tới đời khác, hận thù ngất ngầm ngất chồng tràn đầy. Hận thù chồng trên hận thù, chém giết chồng trên chém giết. Quý vị đi nghe giảng, quý vị học Phật Pháp tiếng là 12, 13 năm, vị nào ít lắm một vài năm. Nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục theo cái nghiệp chướng. Trong cái tháng 7 chúng ta cũng không ăn chay nổi nữa. Ăn chay tháng nữa tháng 7 cũng nổi, thì ăn chay một ngày rằm tháng 7 cũng không nổi nữa. cái chiến trường thất luôn luôn hoạt động. Vậy thì ngút ngàn những oán hờn, những than khóc làm sao xóa đi được. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nghĩ là phải đi hành hương cả ba miền Nam Bắc và đi trình thưa lạy lục các thầy, các sư cô, để các ngài hãy sống vì người khác, vì loài khác, vì âm linh, vì chư hương linh, vì cô hồn, vì chiến sĩ trọng vong, vì đồng bào tử nạn. Bởi vì bây giờ trong cái tư tưởng của chư Tăng chư Ni, lúc nào cũng đi báo hiếu, lúc nào cũng đi là chúng tôi cúng dường, lúc nào chúng tôi cũng phục vụ. Nhưng mà khi cúng không có chịu đọc chú tịnh khẩu nghiệp, không chịu đọc tịnh pháp giới chân ngôn, không chịu đọc biến thực biến thủy chân ngôn, không chịu đọc cam lộ vương chân ngôn, thì làm sao cái thế giới âm kia họ ăn cho đủ, làm sao họ có sự thanh tịnh để họ ăn. Ở đây chúng tôi phổ biến cách nào quý vị cũng không nghe, có lúc làm lúc không và lúc bó ra ngoài tai. Bởi vì quý vị đã nghe nhiều người nói, cho nên hầu hết trong giới tăng ni ta không chấp nhận cái đó. Mặc dù kinh quyển nào lật ra cũng là tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tịnh tâm nghiệp chân ngôn, nhưng mà quý vị cứ chú ý coi các thầy chủ lễ có khi nào đọc không. Vô cái khai kinh kệ liền, thì cái thế giới này làm sao đó thanh bình, cái thế giới này làm sao cho trang nghiêm, thế giới này làm sao cho sạch sẽ. Chư Phật đã nói thế giới Sa Bà là gọi một câu là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế là năm thứ dơ bẩn độc ác, năm thứ dơ bẩn độc ác không chịu nói. Bây giờ chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát có vào đời để nhắc lại thì cũng không ai làm. Lần đầu tiên chúng tôi đi Châu Đốc nói chuyện với 110 vị tăng ni ở tại chùa Phước Lâm. Khi chúng tôi trình bày ra cái chú biến thực biến thủy chân ngôn thì mấy ông cái này đâu có lạ gì, chúng tôi đọc hoài hàng ngày mà. Nhưng mà khi chúng tôi dán sâu vào thì vị nào cũng ngơ ngác hết. Cũng thì dân cô đất nước, mà đất nước này đất ở đâu phì nhiêu nhất, đất đâu quý báu nhất, miền Tây. Trời đất đã sinh ra một dòng sông phát nguyên từ khói nước Tây Tạng, rồi chảy qua Tây Tạng, chảy qua Trung Quốc, chảy qua Lào, qua Miên và trở về Việt Nam. Một dòng sông chở phù sa theo đã đem lại cho người miền Tây Nam Việt Nam một cái sự phồn thịnh, đất tốt phì nhiêu. Vậy mà quý vị, nếu ai là người miền Tây, khi chúng tôi nói quý vị đừng đau lòng. Sáng qua chúng tôi cũng nói thẳng ở tại quận Tân Châu, chùa Phước Lâm. Cũng thì con dân Việt Nam mà miền Bắc á, cái đời sống họ rất là có văn hóa. Nhà ra nhà, cửa ra cửa, sân ra sân, cây ra cây, đường ra đường, đâu ra đó thẳng nếp. Nhưng mà chúng ta không phân biệt được là vì nơi đây là ngàn năm văn vật, nó là cái nôi của văn hóa. Nhưng mà những tỉnh miền Trung, những tỉnh miền Trung á, là đất cày trên sỏi đá, khô khan cằn cỗi. Quê hương tôi nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày trên sỏi đá. Như vậy mà đâu nó ra đó, đâu nó ra đó. Bây giờ trở về miền Nam, không ở đâu phù phì như bằng Việt Nam, mà không ở đâu phì như bằng miền Nam Việt Nam. Không có đâu quý báu cho nó bằng miền Tây, và không có núi nào linh cho bằng núi Thất Sơn. Tất cả các dãy núi Thất Sơn là ngọn núi linh nhất của Việt Nam. Vậy mà quần chúng ở Thất Sơn, ở Châu Đốc là cái nơi cái ổ của Thất Sơn. Nếu mà Thất Sơn ấy, mà nếu mà có cái làm cho những cái kẻ âm mà họ bớt khổ đi, thì cái hận thù nó không tràn lan. Mà hận thù không tràn lan á, thì con người nó sẽ văn minh. Ở đây đừng nói miền Trung, đừng so miền Bắc, chỉ nói miền Nam. Đừng đem so Sài Gòn. Sài Gòn dù sao cũng hấp thụ nền văn minh của Âu Mỹ, của các quốc gia trên thế giới, nhất là của miền Bắc và của miền Trung. Bây giờ chúng ta đem so sánh hai miền, miền Tây và miền Đông, Nam Phần, Nam Việt. Quý vị nhìn thấy gì? Quý vị nhìn thấy gì chứ? Nhà thì ở cái cây cột á, cái cây mà chống ở dưới nhà đó, bằng ngón cẳng cái, 30-40 cái cây cái chịu đựng trên cái nhà chòi. Ở dưới cái cây đó là một vũng nước sình lầy, dơ bẩn, nghĩa là không thể chịu được. Người dân tộc thiểu số ở trên núi ở nhà sàn, nhưng mà dưới cái sàn của họ sạch sẽ, thoáng mát, gió có gió, có sương, có nắng, có đầy đủ. Còn những cái nhà sàn suốt coi như 2/3 tỉnh Châu Đốc. Quý vị cứ tôi nói rồi, quý vị coi lại thử, 2/3 tỉnh Châu Đốc. Chúng tôi đi ngang qua, hai em nhỏ cầm cái cây lội ở dưới chân của nhà sàn, không biết nó quậy nó kiếm gì mà nước nó lấp sắp độ chừng ngập mắt cá thôi. Rồi tới lội lui nó banh nó làm gì chứ. Nếu mà một người ngoại quốc họ nhìn cái cảnh này, họ sẽ gớm cỡ nào. Con người sống trên xứ giàu có, sống trên xứ phồn vinh, sống trên xứ không có chiến tranh vậy mà nói vậy đó. Cho nên sau khi chúng tôi nói rồi, chúng tôi nói thưa với chư tăng chư ni, bây giờ 100 vị tăng ni đây, nếu như người nào cũng gương mẫu huấn luyện giáo dục cho đệ tử mình 10 người thôi, 10 gia đình thôi, 10 gia đình cho nó sạch sẽ, cho nó có nề nếp, thì 100 gia đình khác họ sẽ theo. Còn ai cũng bày hầy, ai cũng dơ bẩn, ai cũng nhớp nhúa, thì ai hướng dẫn ai? Các vị linh mục á, khi ta ở một nơi nào, dù nơi khi ta tới là đồng lầy, nước đậm, bùn nhơ, nhưng mà khi ta ở rồi đó thì thẳng nét, trước ra trước, sau ra sau, sân ra sân, vườn ra vườn, cứ đi những cái khu của Thiên Chúa thì biết. Tại sao chúng ta không có hổ thẹn? Tại sao chúng ta con người mà ta không biết hổ thẹn? Và trách nhiệm này có ai? Theo tôi nghĩ, việc mở mang đường xá, cầu cống, đèn đốm, vệ sinh, an ninh là của nhà nước. Còn việc giáo dục cho quần chúng là việc của các thầy, các sư cô. Trước tiên là các thầy, các sư cô phải làm gương trước. Nhiều vị khất sĩ, cái y á, cả năm mới giặt một lần, đứng gần một bên nó hôi không chịu nổi, nhưng mà người miền Nam thích cái mùi hôi đó. Vậy thì thần linh có chịu nổi không? Và một cái quê hương nó như vậy rồi đó, thì thần linh nào mà đến? Thần linh nào mà tọa? Thần linh nào mà ngự? Cả một quê hương không có cái vườn hoa. Đừng nói chi ở miền Đông, lên Mỹ Tho coi. Lên Mỹ Tho, quý vị đi ngang qua cái công viên của Mỹ Tho, quý vị sẽ thấy nó không kém gì cái công viên ở Hải Phòng. Lăng bon, không có một cái lá vàng rơi và không có những cái tệ nạn xã hội, không có những cái bước chân của những người hành khất trên công viên. Mỹ Tho là Tiền Giang, còn cái Châu Đốc là Hậu Giang. Hậu với Tiền hai cái nào? Tại sao Hậu Giang lại lãnh cái cánh như vậy, cái cánh địa ngục như vậy, còn tại sao Tiền Giang lại thiên đường như vậy chứ? Cho nên buổi nói chuyện chúng tôi nói thưa quý thầy, không phải quý thầy chỉ lo giải thoát một mình, không phải quý thầy chỉ lo cái chùa của mình sạch là đủ, mà nó phải sạch cả toàn dân. Toàn dân không phải rộng, nhưng mà ít nhất cũng trong vùng của quý thầy. Có một thầy ở trên núi Châu Đốc nói là cúng cái chùa cho tôi, Tôi chung vô rồi nó ngạt thở, tôi lật đật chung ra và tôi không dám ngoái lại để nhìn cái thầy đó nữa. Trong lúc đó đất ở đó nó thành vàng. Cái tượng Phật xây ở đó, tượng Phật 38 thước, chiều cao. Cho nên cái đất núi rừng như vậy bây giờ nó thành vàng. Nhưng mả ngài cúng cái chùa cho tôi mấy mẫu đất, cả cái chùa nữa, mà tôi không dám ngoái cổ nhìn lại, và tôi về này không dám điện thoại tới ngài. Thì quý vị đã biết cái sự sợ sệt của chúng tôi đối với bà con thế nào. Chân nguyện của thầy trò mình, của anh em trong xuất gia Tịnh Linh Sơn Cốc Nhục, của những người khoác lên mình chiếc áo con Phật, phải có trách nhiệm. Mà trách nhiệm không phải là cái đối những người hiện sống, mà phải cái đối những người đã chết. Chết nhiều từ nhiều trăm năm, từ nhiều ngàn năm. Không phải người đã chết mà vật đã chết. Một mẻ lưới ở dưới những miền biển của miền Tây kéo lên bao nhiêu ngàn, bao nhiêu dạng sinh mạng. Một cái thức của dân miền Tây bầm như vậy mầm mỗi ngày bao nhiêu sinh mạng. Kết những tâm thức đó trở lại thành một chiến trường thức, giết một ngày bao nhiêu sinh mạng. Tại sao chúng ta không tu nhỉ? Vậy mà chúng tôi đi làm cái việc khuyến khích, sách tấn, nhắc nhở cho chư tăng chư ni đi vào với cái nhiệm vụ là sứ giả Như Lai, mà quý vị ủng hộ chúng tôi vì sao? Cho nên trên đường đi hành đạo, tối thiểu các vị liên chúng trưởng, liên chúng phó phải họp lại. Ngày mai thầy thông bửu ra đi, chúng ta bàn bạc sắp đặt điện thoại, điện đàm, hỏi thăm, cử người đi hướng dẫn. Đó là mới phải chứ. Đằng này các vị không bao giờ ngó ngàng tới và không bao giờ góp một ý kiến nào hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người trên xe toàn là những ông thầy mới không. Không có ông thầy nào mà đã từng đi hành hương hết. Cho nên khi mình đi hành đạo, thưa với quý vị là phải có quen thuộc. Đời sống Đức Phật sở dĩ ngài phổ truyền được chánh pháp mà nó lâu lưu truyền lại được lâu là do ngài được 7 điểm thành tựu. 7 điểm thành tựu. Trong cái điểm thành tựu thứ 6 đó là cái điểm quen thuộc. Nhân sự là yếu tố cần thiết và quan trọng. Mà chúng tôi ở đây không có nhân sự. Dù chúng tôi có đem trái gan trái mật ra, cái mật đã mổ bỏ rồi, bây giờ không còn mật để trái, thì trái gan trái tim ra. Dù là tim bây giờ cũng không còn nhiệt tình nữa, bởi vì nó suy tim cấp 3. Toàn thể của thân người chúng tôi không còn cái gì nguyên vẹn cả. Nhưng mà chúng tôi còn một chút cái tinh thần. Dân trọn lên Phật Pháp, dân trọn lên chúng sanh, dân trọn lên cho đạo tràng, và nhất là dân trọn cho quý vị. Quý vị là người đầy đủ phước đức nhất mà quý vị từ chối phước đức đó. Quý vị từ chối phước đức đó. Có thể quý vị hoàn cảnh gia đình không đi được, nhưng ai có ngăn cấm rằng tối đó, hôm đó, trước đó quý vị đến đây một tiếng đồng hồ có được không? 2-3 vị thảo luận với nhau rồi sắp đặt. Ai có điện thoại thì bây giờ làm gì có như hồi xưa. Tại sao điện thoại sắp đặt đường đi? Ai đã người chuyên môn giỏi trên cái hành trình đi, tại sao không sắp đặt đường đi? Cho nên chúng ta không thể đổ thừa ai hết. Cái đạo này nó có hư có mạc thì cũng là con của Đức Phật thôi. Con Đức Phật thực ra con Đức Phật không muốn phá, không có cố ý phá, nhưng mà vô tình đưa đến đổ vỡ tan tành. Tôi làm việc không biết mỏi mệt, nhưng ngày hôm qua về đây rồi, hồi hôm nó quá sức mỏi mệt, tôi không sức gượng nữa. Sáng nay tôi mê mệt, không sức gượng nữa. Nếu có buổi giảng chiều nay, chúng tôi nằm ít nhất 1 tuần lễ. Vì khi con người tinh thần nó đã xuống rồi, khi tinh thần nó xuống khó gỡ lắm. Mình không còn niềm tin trong tương lai. Những người chung quanh mình, tăng sĩ thì lờ mờ, tu sĩ thì bình chân như vậy, đứng ra ngoài vỗ tay cười chơi. Có ai nữa quý vị? Để mình tôi và Hòa Thượng Diệu Bốn, anh em tôi đi sao? Rồi những thầy giáo thọ thì ông này nói này, ông khác nói khác. Tôi mắc dỗ mẹ tôi mắc đi giảng miền Tây, tôi mắc chuyện kia chuyện nào. Các thầy đó có mẹ, còn tôi không hề có mẹ. Bởi vì tôi không có ngày dỗ mẹ, tôi cũng không có ngày dỗ cha. Mẹ tôi chết bữa nào không biết, nhưng tôi chỉ dỗ ngày 19 tháng 9. Nhưng ngày vía Bồ Tát Quan Âm chúng tôi làm đám dỗ, bưng lên một mâm cơm để tưởng nhớ người đủ rồi. Ngày dỗ cha, dỗ ông và dỗ nội, dỗ cố, chúng tôi lấy ngày rằm tháng giêng đủ rồi. Mình xuất gia là vì đa sanh quá khứ phụ mẫu, chứ không phải chỉ phụ mẫu trong đời này. Mẹ mình đời này mình dỗ, mẹ mình đời khác sao mình bỏ? Cha mình đời này mình cúng, tại sao cha mình nhiều đời khác mình bỏ? Giáo lý các thầy đã không nhiễm được thì làm sao Phật tử nhiễm giáo lý được, giáo pháp được? Cho nên cái nhà của tôi là phải rồi. Việc chung không ai làm, việc riêng thì rất là chu đáo. Một cái ngày sinh nhật thì rất là chu đáo, kể cả trong giới tu sĩ. Mỗi một bữa sinh nhật những thầy giàu thì tốn 5-70 triệu để làm lễ sinh nhật cho mình. Khi chết thì làm cái tháp 5-3 tỷ. Nhưng mà quần chúng vẫn chạy theo những thầy đó, quần chúng vẫn chạy theo những hòa thượng đó. Đơn giản người ta không chịu. Quý vị chưa thức được, còn quá ngủ say ở trong mường tượng, quá ngủ say trong mơ hồ, quá ngủ say trong dục lạc, quá ngủ say ở trong chìm đắm. Thì chúng tôi có kéo dài cái đạo tràng này để tỉnh thức, liệu rằng chúng tôi tỉnh thức được bao nhiêu người? Giờ này chúng tôi chưa tỉnh thức được ai cả. Chúng tôi thưa quý vị vậy, chúng tôi ngỡ tưởng rằng chúng tôi nói là quý vị tỉnh thức. Một năm không tỉnh thức, hai năm không tỉnh thức là 10 năm, 10 năm tỉnh thức 13 năm, 13 năm tỉnh thức 20 năm. Tôi nói chừng nào quý vị tỉnh thức thôi. Nhưng mà khi đã không tỉnh thức thì giờ nói suốt đời, đời này, đời sau nữa. Tôi trở lại đây tôi nói quý vị vẫn không tỉnh thức. Chúng tôi giảng, quý vị có nghe đâu mà giảng. Còn chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh, các ngài có nghe đâu. Tôi lầm là tôi giảng như vậy, các ngài nghe. Bởi vì các ngài khi Phật còn tại thế, các ngài có thệ nguyện trước Phật mà. Ngài Đế Thích Thiên Vương thệ nguyện trước Phật mà. 10 vị quỷ la sát thệ nguyện trước Phật mà. Chư thiên, chư tiên, chư thần, chư thánh thệ nguyện trước Phật mà. Chỗ nào không có người nghe thì chúng tôi xúi dục người, quá người ra để mà đến nghe. Gặp những gì khó khăn của các vị giảng sư, pháp sư thì chúng tôi sẽ khiến cho họ được dễ dàng. Vì lời hứa đó cho nên chúng tôi nghĩ là chúng tôi nói các ngài nghe. Nhưng mà trình trạng này ai nghe đâu, chỉ giùm tôi coi nào. Tôi hết tù tội thì tai nạn này, tai nạn khác, tai nạn kia, tai nạn nọ. Tôi có làm cho tôi đâu. Nếu các ngài có nghe được cái lời pháp thì các ngài không giúp chúng tôi thì cũng phải giúp cho tất cả mọi người mở rộng cái tầm nhìn, tầm hiểu một chút chứ. Cứ lặn sâu ở dưới cái lớp mà bầu khí quyển này, chẳng những lặn sâu bầu khí quyển mà lặn sâu ở trong phạm trù địa phương mình. Nhưng mà những người lặn sâu trong địa phương còn tốt, lặn sâu trong gia đình mình, những người lặn sâu trong gia đình mình còn tốt, lặn sâu trong bản thân mình và bắt những người khác phải phục vụ mình. Có ai nói tôi sống cho người khác đâu. Tôi có khi nào tôi nghe quý vị nói một câu khác là con sống cho người khác đâu. Con sống cho con, đồng ý, tốt thôi. Nhưng mà sống cho con, đừng làm cho người khác phiền. Chúng tôi mời từng người, tôi nói, chúng tôi hỏi ý kiến từng người, tôi khuyến khích ra từng người. Rồi thì cũng như không. Quý vị gặp chúng tôi cúi đầu xa lên xa xuống, lại tới lại lui, chúng tôi đâu có cần mấy cái đó. Chúng tôi không phải như ông thầy mà cần quý vị lạy, quý vị cúi, quý vị chào, quý vị thưa, quý vị nể, quý vị kính, quý vị chửi tôi cũng được nữa. Nhưng mà phải làm theo, làm theo lời Phật chứ không phải làm theo lời chúng tôi. Đủ phương pháp, đủ cách mà không ai làm theo. Đấy là cái sở tri chướng nó quá nặng, cái tôi nó quá nặng, và cái đã nghe, tôi đã nghe người một số khác đã trở về trong tư tưởng tôi nó quá nặng. Cho nên hôm nay thưa quý vị, chúng tôi không còn tinh thần để nói đạo cho quý vị nghe. Tôi ráng xuống đây để thú thực với quý vị là tôi cũng hơi hầm hồ. Những lời này đáng lẽ chúng tôi phải chôn chặt ở trong lòng và nuốt nước mắt vào trong tim, trong gan, trong phổi, gượng nở nụ cười cho quý vị bằng yên. Nhưng mà người của chúng tôi, con người nó không giả dối gì được. Cái mình không thích nói không thích, cái mình thích nói mình thích, cái mình quan hỷ vui cười nên quan hỷ vui cười. Còn những cái điều này nó không có cái gì đáng để mà cười cả, cho nên cũng không thể ngậm. Chúng tôi đã ngậm rất nhiều chục năm rồi, thì hôm nay chúng tôi nói xin lỗi quý vị. Trong này cũng có những vị tốt, cũng có những người tâm đạo. Trong phải hầu hết các vị ngồi trước mặt chúng tôi mà ai cũng không có tâm đạo. Nhưng cái tâm đạo của quý vị đem để treo trên gàn bếp, sợ mọt nó ăn à, cho nên treo trên gàn bếp để nó có khói, nó lên mọt nó khỏi ăn cái tâm đạo đó. Cái tâm đạo như quý vị thực ra nó quá chua xót với chúng tôi. Nếu quý vị có tâm đạo, quý vị ráng tu, ráng bỏ đi cái tiểu ta, ráng bỏ đi cái ý tôi để hòa nhập với ý nhiều người, bỏ cái riêng tôi để hòa nhập với cái nhiều người. Chúng tôi không cần quý vị phải nhập với chúng sanh, không cần quý vị phải nhập với nhân loại, không cần quý vị nhập với đạo tràng, mà miễn rằng quý vị nhập với một số mấy người cũng được nữa. Như vậy gọi là tâm đạo. Còn cái giờ cái tâm đạo của quý vị thì có đó. Thực ra không phải quý vị không có tâm đạo, không có tâm đạo tới đây ngồi làm gì. Nhưng mà tôi không hiểu nổi, nó không phải một chuyến đi miền Tây mà tôi có thể nêu lên hôm nay để tôi nói. Nó nhiều chuyến miền, nhiều chuyến như vậy, nhiều lần như vậy rồi. Và quý vị hình như đã đứng ra ngoài cái cộng đồng này lâu rồi. Lễ chúng tôi đánh trống trên chuồng Bát Nhã, nấu nướng xong trong chuồng Bát Nhã đánh thì quý vị đi sâu hồi chuồng trống Bát Nhã, đi sâu hòa thượng chứng minh nữa. Thường thường là nó như vậy. Các nơi khác người ta tới, ta ở đêm hôm, ta làm từ ngày này tới ngày khác. Quý vị cứ đi về các thôn quê và các cái vùng phụ cận đại thứ. Đàn ông các nơi khác họ đông nghẹt, họ lo cho cái công việc Phật sự. Còn đàn ông của tổ đình này, việc có thầy lo rồi, mình ngủ rồi tới giờ tới thôi. Xin thưa các đạo hữu, tôi thấy các thiện hữu nói đúng không phải không? Nhưng mà đúng cái thở chúng tôi còn trẻ, còn sức khỏe, còn minh mẫn, còn đầy đủ tráng kiện. Bây giờ chúng tôi cũng đã quá già rồi, sức khỏe cũng hao mòn quá rồi. Mà cái gì quý vị nó có thầy lo thì thầy lo làm sao? Sách thì viết ra thì cho thì nhận, mà phát hành thì mắc quá. Người nào cũng nói vậy hết. Đi hành hương thì vô một chùa cúng 5.000, 10.000 tối đa, nhưng mà ra mua thì xe không có chỗ chở. Mua đồ ở Lạng Sơn, mấy năm đi Trung Quốc, cho nên năm nay, hai năm nay tôi dẹp tôi đi Trung Quốc nữa. Thì có một số quý vị đổi cái giá để đạt đạo như thế. Thành ra chúng tôi không hiểu nổi, và chúng tôi cũng không quyết định được. Như đây là cái giọt nước cuối cùng để nó đầy bát nước, quý vị đã quyết định dùm cho chúng tôi. Mà quý vị thầy đóng cửa đạo tràng là vừa rồi, thầy không nên mở nữa. Mở nữa chúng con không có học đâu, chúng con già hết rồi. Không lẽ 88 triệu người trong đất thành phố này già hết? Không lẽ 8 triệu người trong cái thành phố này không có người theo đạo Phật? mà nói tới quý vị là quý vị nên là họ già hết rồi, thì họ bận rộn hết rồi đó. Thành ra thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói là để quý vị định đoạt lấy, chúng tôi không định đoạt nữa. Bây giờ nói thì hơi sớm, để tới cuối năm nói là vừa. Nhưng mà chúng tôi hôm nay thưa quý vị để quý vị có cái khái niệm, rồi quý vị cho chúng tôi ý kiến nó như thế nào. Còn nếu hôm nay chúng tôi nói đạo á, quý vị không vô đâu. Tôi đã đem những cái những điểm quá ư tối tuyệt khai mở con mắt thứ ba cho quý vị. Rồi tư tưởng vượt ngoài bầu khí quyển, rồi thiền tịnh thì ngang nhau, hiển mật thì tương quan, vân vân. Những cái bài đó chúng tôi có viết để chúng tôi đọc thôi. Quý vị bây giờ nếu bất thần, tôi mời lên một vị, tôi hỏi để trắc nghiệm cái quyển Giảng Sư Bảy Đức Tính. Đức tính thứ nhất nói gì, đức tính thứ hai nói gì, đức tính thứ ba nói gì, chắc chắn quý vị không nói được. Bởi vì quý vị có đọc đâu mà nói. Khi tôi đặt bút xuống, tôi nghĩ tới quý vị trước mà tôi viết. Nhưng mà khi viết rồi đó thì quý vị đã phụ lòng chúng tôi. Bằng chứng ở đây trong đạo tràng chúng tôi bán chưa được 30 quyển, chưa được 30 quyển. Lâu lâu quý vị đem tới vài quyển. Nó xin lỗi là cái này chỉ mua nước tương ăn thôi, không đủ tiền để mà mua trở lại để in cho phát không cho quý vị. Còn bài chúng tôi in như vậy mấy chục ngàn bài, một bài ít nhất cũng 3-4 ngàn, nó ít tối thiểu. Thành ra đáng ra quý vị góp vào, ngồi chờ xin thôi. Đôi 3 ngàn bạc quý vị có thể nhịn ăn. Nhịn ăn thay vì ăn tô phở 15 ngàn, ăn tô phở 5 ngàn thôi. Còn lại bỏ ra để mà lo Phật sự, bỏ vô trong thùng Phật xương, chúng tôi cũng khỏi cần quý vị đưa nữa. Để chúng tôi có tiền mua để in quay bài khác cho người khác đọc với chứ. Hoằng pháp lợi sinh mà. Hình như quý vị cứ nghĩ là chúng tôi phải có trách nhiệm khi xuất gia rồi phải làm việc phục vụ cho quý vị. Cái quan niệm đó nó sai lầm quá. Đồng ý, chúng tôi xả hết thân chúng tôi ra để chúng tôi phục vụ quý vị. Nhưng mà tiền của chúng tôi đâu có nào. Như vậy thì tôi mới đi làm gì? Tôi đi năn nỉ những người họ không đọc sách, năn nỉ những người họ không đọc bài, nhưng mà họ có cái tâm họ tin tưởng đạo Phật, cho nên bỏ tiền ra để in sách in bài, in sách in bài để phát cho quý vị. Phát không, quý vị có cái đạo tràng nào, có cái ngôi chùa nào, có cái nhà thờ nào họ làm như vậy không? Nhưng mà tôi làm thinh, tôi không nói để coi quý vị quý vị được chân là lân đầu. Quý vị cũng không biết nó có giá trị cỡ nào. Bây giờ 1.000 đồng quý vị cũng nói mắc, mà 10.000 cũng nói mắc, 100.000 cũng nói mắc, cái nào mắc hết. Không lẽ tôi buôn bán với quý vị sao mắc? Tôi in bao nhiêu thì tôi nói giá bao nhiêu. Đã không đọc mà cũng không khuyến khích cho người khác đọc. Chúng tôi nói nhiều khía cạnh để quý vị thấy, chứ không quý vị nói thầy ông cửa ông rầy, rầy oan ức mình cái tâm đạo cỡ đó vậy mà thầy ông nói không có tâm đạo thì ai, ta bỏ ông ta đi chùa khác nha. Đi đây ông nói hoài, ông rầy hoài. Không có thầy bộ tụi tôi bộ dốt hết sao? Tôi nhớ không lầm, quý vị đã có mặt ở đây mấy chục ngàn năm rồi. Cho nên bây giờ tôi nóng ruột, tôi không muốn quý vị có mặt ở đây nữa. Tôi muốn quý vị phải giải thoát. Tôi không muốn quý vị phải chui dâm trong cái túi da của mẹ quý vị trong tương lai. Chúng tôi không muốn quý vị đầu thai, cho nên chúng tôi phải nặng lời. Nặng lời được lòng trước mất lòng sau, mà nặng cách nào đi nữa cũng gỡ không ra. Ái nhiễm vẫn tràn đầy. Bây giờ giáo pháp dạy đi đâu? Cái nhà của tôi, đứa con của tôi, cái đứa cháu của tôi, đồng tiền của tôi, cái gì cũng của tôi, chắc của tôi không? Một ngày nào chết đó thì cái địa ngục kia có ai? Quỷ bán tăng báo á, cái địa ngục có ai? Quỷ bán pháp báo á, thì cái súc sanh kia có ai? Quỷ bán Phật báo á, thì cái ngạ quỷ có ai? Và nếu mình không vô cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh á, thì tối thiểu là cũng chui ra trở lại cái túi da của mẹ mình 9 tháng 10 ngày nhốt quý vị trong, tôi không nỡ. Cho nên tôi mới nói những cái chuyện rất là đau lòng. Quý vị đừng để cho chúng tôi phải nói nặng lời quý vị nữa. Mình tự thức tỉnh mình và mình tự quay đầu trở lại. Đừng bao giờ chui vào ở trong cái bụng của một người đàn bà để đầu thai. Quý vị có nghe chưa? Còn quý vị nếu cãi lời chúng tôi thì cứ chung vô, chung trong đó sung sướng lắm. Nhưng mà tình trạng như thế này làm sao quý vị khỏi đầu thai? Chạy đằng trời không khỏi đầu thai. Quý vị tưởng rằng quý vị tới chùa là quý vị khỏi đầu thai à? Quý vị tưởng rằng quý vị quy y Phật Pháp Tăng quý vị khỏi đầu thai? Quý vị quy y hồi nào? Đừng có nghĩ là lấy vải thưa che mắt thánh. Đừng có nghĩ là mình quy y dưới chân của thầy này thầy kia mình quy y có cái pháp danh là quy y. Cái đó hình tướng thôi. Quý vị đã có giây phút nào trở về với cái tánh tĩnh lặng mình mỗi ngày mỗi tăng chưa? Quý vị có khi nào trở lại với cái nụ cười dài lâu của mình chưa? Các thầy ở đây mà một số thầy cũng còn chưa có quy y tăng nữa, chưa có quy y Phật nữa, chưa có quy y Pháp nữa là quý vị. Phật nói đúng, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa súc sanh. Đúng. Nhưng mà quý vị cứ tự xét thử, quý vị đã tự quy y Phật chưa? Tự trở về cái tánh vắng lặng của mình chưa? Tự trở về cái tánh an vui của mình chưa? Và rủ người khác cùng trở về cái tánh an vui của mình chưa? Rủ ai? Rủ con quý vị chứ rủ ai nữa? Con cháu quý vị sao quý vị không rủ, rủ ai? Rằm tháng 7 tới đây, quý vị đã có cái ý định gì để mà cứu độ cho chúng sanh không? Cứu độ cho các loài vật hay không? Cứu độ cho các âm linh hay không? Cứu độ cho ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp hay không? Cứu độ cho ông bà mình trong đời này kiếp này hay không? Cái này tôi nghĩ còn lâu. Tôi dám quả quyết như vậy chứ không phải tôi nói một cái mơ hồ. Mẹ mình đâu không khi nào hỏi hết. Mà con mình vừa nắm mình một cái là chạy xúc gió. Đi đâu á, bà mẹ già hay ông cha già ở nhà khát nước cái khô cổ, đi đâu sợ nó bỏ nó. Nhưng mà con tôi thưa quý vị, đâu phải. Nếu mà biết đạo đâu phải nó là con mình. Nó mắc nợ quý vị, nó trở lại nó đòi quý vị, hoặc là nó thiếu nợ quý vị, nó tới trả quý vị thôi. Quý vị coi trong Lương Hoàng Sám phải vậy không? Nếu một con người hiểu đạo bớt đi chữ ái và đưa cái chữ ái ra mở rộng, cho nên đạo Thiên Chúa họ gọi là bác ái. Mình tưởng bộ chữ bác ái của Thiên Chúa không hay. Mở rộng cái ái ra thì nó cũng giống như cái chữ đại từ của Phật giáo vậy. Quý vị lúc nào cũng nói đại từ đại bi, nhưng mà tiểu từ thì có mà đại từ không có. Thương con hay thương chồng thì có. Đến nỗi dòng đời nó một cái nó thậm tệ. Hôm qua cái anh tài xế anh mở cái băng từ đầu tới cuối, một cái thằng đàn ông mà em thì anh đã lỡ yêu rồi, anh cứ nước chết lên chết xuống chết tới chết lui vì cái cô yêu không. Con người nó khốn nạn như vậy thì quý cô nghĩ làm sao? Cuộc đời đẻ ra một thằng đàn ông mà chỉ biết yêu rồi chết, không gặp em chết, anh chết đi. Cho nên đời thông hai mộ là một chuyện rất là bát lát. Rồi những cái câu chuyện mà yêu nhau được tự tử chết rất bát lát. Anh Phan Đình Chí với cô Nguyễn Thị Túc Trưng ai ở đây lớn tuổi biết rồi. Hai cô cậu họ hẹn nhau và khi không được rủ ra suối Lộ Ồ. Ra suối Lộ Ồ thì anh ta đưa cái cây súng cho cái cô này, Nguyễn Thị Túc Trưng bắn anh ta. Rồi cô Nguyễn Thị Túc Trưng sẽ bắn cô ta, hai người hai đứa đi qua bên kia thế giới để ở nhau. Bởi vì anh không được lấy em. Cô Nguyễn Thị Trúc Trân bắn kia cái bùm cái ngã ngửa chết. Cái nó nhìn thấy chết cái nó giật mình, nó không bắn nó. À, khi ra tòa thì người ta cãi nhiều tiền, con lớn cho nên binh vực sao Trăng An hay tù ít gì đó tôi không rõ. Độ chừng năm sau á, thì cô nàng lên xe qua một thằng đàn ông, mà quý vị biết thằng đàn ông Phan Đình Chí là con ai không, cháu ai không? Cháu có nhà cách mạng Phan Đình Phùng, con của ông Phan Đình Đàn. Bà mẹ là một nữ thi sĩ, cái nền giáo dục của con người nó như vậy đó. Chỉ vì một mối tình mà tự cho người tình mình bắn mình, rồi bắn mình á, rồi nó có bắn nó không? Bắn nó cũng cả ba láp, bắn mình cũng cả ba láp. Đâu chuyện trên trời đất này có một mình đứa con gái đó mà mình phải tự chết một cuộc đời, cha mẹ mình sinh mình ra. Tại sao quý vị không giáo dục con quý vị? Trong tất cả quý vị có mặt trước mắt chúng tôi đây, chắc chắn rằng không có con xì ke ma túy không? Chắc chắn rằng không có con hỗn hào láo xược không? Chắc chắn rằng không có con là ăn cắp ăn trộm không? Chắc chắn rằng con không có con là tính bài đánh bạc không? Ai giữ con mình quý vị giữ, mà quý vị giữ kiểu ở nhà giữ nó là sao? Cái tinh thần đâu? Tôi có thấy ai dẫn con tới chùa cho chúng tôi giáo dục đâu? Nó mắc đi học, học ngày rồi lại học đêm, học trưa lại học chiều, học một thời gian cái đưa lên trại gì đó cai nghiện. Học giỏi quá, nếu không chằn chằn mà giữ thì học thời gian thì lên cai nghiện. Nếu mình có cái nền giáo dục dạy cho nó hiểu đạo lý thì làm sao nó cai nghiện, làm sao nó rơi vào cai nghiện. Mà bây giờ có thể nhà nước đã khoanh tay, không ai chủ quan bằng nhà nước. Năm 2003 hay 2004 thì chấm dứt nạn xì ke ma túy. Bữa nay nó tăng cường gấp 100 lần. Đây là một đe dọa, đây là nền đạo đức đang suy vi. Nền đạo đức suy vi do ai? Do quý vị. Quý vị là những bà mẹ, quý vị là những người đệ tử của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Quý vị giữ con quý vị không xong, quý vị giữ ai? Con quý vị không đưa tới chùa, nghe giáo pháp mà nói chùa bây giờ nó chưa rồi. Thương đường mở cửa mà không ai đến. Địa ngục đóng khít tim mà nhiều người chen lấn chung vào. Chắc vậy quý vị đi chùa như vậy quý vị không chung địa ngục không? Một lời nói thôi đủ chung địa ngục. Đó, thì bây giờ công việc của đạo tràng của Tứ Đình tạm gác một bên. Bây giờ chúng tôi hỏi quý vị đã chuẩn bị cái chương trình rằm tháng 7 chưa? Mấy ông lớn không giáo dục, ông điệu quạt cứ trong đầu mà quạt nó chết chứ không nữa. Thà đừng quạt, điệu nuôi cũng không dạy nữa. Ai dạy mấy ông dạy điệu? Dạy cái quạt cũng không biết nói dạy nữa, không quạt nữa. Đó, đừng nói đây cho con có quý Phật tử ở gia đình. Điều ở đây quý vị coi coi, cả hàng điệu rồi có ông nào dạy nó tiếng nào. Bây giờ chúng tôi thưa, còn vài phút nữa chúng tôi thưa quý vị, ai có thể nói cái rằm tháng 7 này quý vị làm gì, nói cho tôi nghe thôi. Có lẽ chúng tôi vui một chút, và vừa hay là mai đây chúng tôi hết bệnh. Mà nếu quý vị cứ câm lặng thì cái tinh thần nó xuống dốc á, nó không hết bệnh nói đâu. Cho cái máy cho cô quý cô. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, ngày nay đến rằm tháng 7 thì dù gì chúng con có bệnh, riêng con có bệnh gì chăng nữa thì con mỗi ngày cũng bệnh, cũng về chùa để coi có công việc gì con làm, hoặc là làm những công việc nhặt những cọng cỏ cũng là hồi hướng để cho pháp giới chúng sanh, và hồi hướng cho gia đình mình được những người hương linh trong cửa huyền nhà mình được siêu sanh tịnh độ. A Di Đà Phật. Từ đây tới rằm tháng 7 chúng con sẽ về chùa để mà có việc gì của chùa con làm. Quý vị trong đạo tràng nghe cái lời phát biểu này thấy thế nào? Đúng không? Theo tôi thấy chẳng đúng gì hết. Nếu quý vị nói đúng thì quý vị trả chữ cho thầy hết rồi. Chúng tôi muốn nhận một ý kiến khác đi. Chúng tôi không phân tách. Tôi chỉ nói là không đúng chút nào hết. Rồi, gì khác đi. Nói cho đi làm sinh thì nó xuống tinh thần lắm đấy. Chúng tôi nói bữa nay chúng tôi xuống tinh thần lắm. Bây giờ cái tinh thần có lên được hay không là do quý Phật tử thôi. Nói đi. Được, mấy chào quý cô. À, cho một cái micro nữa có được không? Con cũng có. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái ngày Vu Lan tháng 7, ngày báo hiếu của quyền thất tổ nội ngoại tôn sư, thì chúng con cũng có cái lòng thành tâm thành kính để vừa cung kính pháp lực là Phật lực cũng chúng con cũng ủng hộ để mà ngài cứu độ cho phủ quyền, cũng nhờ mười chúng tăng, nhờ cái đức Phật gia hộ độ trì cho các phủ quyền được siêu sinh tịnh độ, thì con cũng như vậy thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng phải lo hai ý kiến là hai cái người khá trong đạo tràng phát biểu, mà nếu mà theo cái tinh thần tiểu thừa thì quá tốt, nhưng mà nếu tinh thần đại thừa thì nó không vào đâu hết. Thì chúng tôi không mong quý vị theo học 13 năm mà vẫn giữ tinh thần tiểu thừa. Rằm tháng 7 chúng con nghĩ đến ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ, rồi có tiền bạc gì con tới cúng chùa để nhờ chư tăng cứu độ cho ông bà cha mẹ. Tiểu thừa quá. Không có tiền bạc rồi chư tăng không cứu độ. Rồi ông bà cha mẹ của mình nhờ quý thầy cứu độ cho là nhiều đời nhiều kiếp đi. Rồi những ông bà cha mẹ của những người khác, những ông bà cha mẹ của những loài tôm cá bò heo vịt, nói chung là các loài súc sanh, các loài vật nó chết ấy, thì ai cứu độ cho nó? Quý vị chỉ nghĩ tới ông bà cha mẹ, thì những người không có ông bà cha mẹ, những con vật nó không biết trong bà cha mẹ nó là ai hết, thì ai cứu độ cho nó? Cho nên hôm qua chúng tôi cái chư tăng chúng tôi họ cũng rơi vào chỗ đó. Họ chỉ biết là cầu nguyện cho loài người thôi, mà chưa thấy ai nghĩ đến cho loài vật, chưa ai trả lời. Bộ loài vật nó không chúng sanh à, mà quý vị thường nói là tất cả các loài chúng sanh đều có Phật tánh. Câu đó Đức Phật nói, và quý vị thường lặp lại câu này. Nhưng mà khi tới rằm tháng 7 thì chỉ nói là cầu nguyện cho ông bà cha mẹ cứu quyền thất tổ thôi. Bây giờ có một người nào có thể nói cho đạo tràng nghe. Tôi cũng cảm ơn hai vị, dù sao nó cũng có cái tinh thần cũng là khá đó, nhưng mà chưa đạt được. Vị nào khá hơn nói tôi nghe thử em. Nói giùm cho chút đi trời. Nói đi, em máy cho cô nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin bạch thầy và bạch các bác trong đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Theo con thì con là một em trong chúng của tôn giả La Hầu La, và con rất là thích nghe giảng vào buổi chiều, nên con rất là cố gắng để thu xếp thời gian đến đây. Thì theo thầy hỏi thì rằm tháng 7 sắp tới thì các bác có chương trình gì? Thì riêng con thì con sẽ vì cũng bận việc học lớp 12 và cũng vừa là công tác bên đàn trường của con, mà con vẫn rất là cố gắng để về đây sinh hoạt liên chúng và nghe giảng và giảng pháp vào buổi chiều. Còn nếu như đứng trong cái vị trí là các bác á, Thì rằm tháng 7 này đó là một cái cơ hội rất là tốt. Và nếu như con là các bác thì con sẽ khuyến khích con cháu của mình đi đến chùa để năng đến chùa vào những cái tuần lễ đến sắp rằm, để cho các anh, các chị, các em biết được cái ý nghĩa của cái rằm tháng 7 nó như thế nào, và một cái sự cái công tác Phật sự mà các quý thầy, quý cô phải đảm nhiệm để cho các anh, các chị hiểu được và sau đó sẽ phát huy thêm. Cô bé này thì khá hơn hai cô kia một chút. Là con sẽ nói cho bè bạn, cho nhiều người khác cái ý nghĩa về rằm tháng 7, để ai cũng hiểu ý nghĩa ngoài rằm tháng 7. Rằm tháng 7 thế nào thì chưa nói, nhưng mà đại khái như vậy, tức là cũng có khá rồi đó. Cúng dường tài thí không bằng cúng dường pháp thí. Cúng dường dâng hiếu hạnh lên cha mẹ bằng niềm tôn kính lên Đức Phật. Cha mẹ không phải một đời này, một kiếp này, mà cái ngày rằm tháng 7 đó là quý vị giờ này nhiều vị chưa hiểu cái rằm tháng 7 nữa. Chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần mà cũng không ai để ý, cho nên cũng không ai nói hết. Cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo. Bởi lẽ là Phật giáo là đạo từ bi, mà ngày rằm tháng 7, chỉ có ngày rằm tháng 7 là cái ngày các cửa địa ngục mở trống, trong đó kể cả cái cửa địa ngục A Tỳ, là cái cửa địa ngục treo ngược, cũng mở cửa bỏ trống cho họ trở về ở cõi trần tục này, để họ cần cầu có người khác cứu họ. Thì cái ngày đó là một cái điểm đó, nó nổi cộm nhất và nó sâu sắc nhất, nó ăn sâu trong đầu óc của chư tăng chư ni. Chư tăng chư ni biết mình phải làm gì nhân cái ngày rằm tháng 7. Tức là chư tăng chư ni phải cứu độ những người ở địa ngục lên làm sao. Thế gì mà đạo Phật khó phát triển là vì đạo Phật chỉ nghĩ tới ông bà cha mẹ của mình, và đạo Phật không nghĩ là ông bà cha mẹ của mình cũng có người đang ở trong địa ngục. Cho nên cứu ông bà cha mẹ, những người có tên, những người hiện gần thôi, còn những người xa không cứu. Cho nên cái oán hận đó nó tràn ngập, và con cháu không ngóc đầu nổi, nghèo mạt không ngóc đầu nổi. Vì khi ai oán hận thì còn ngóc đầu nổi, mà khi cha mẹ ông bà oán hận thì không ngóc đầu nổi. Mà ông bà cha mẹ là ai? Là những người, trong đó có những người bây giờ ở trên cõi trời, có những người ở trên cõi thần, có những người đang chung trong ma cái bào thai của một người đàn bà, có những người bây giờ đang ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh. Mà cái ngày đó là cái ngày mở cửa, địa ngục mở cửa, là ngày quan trọng nhất. Vậy thì nhiệm vụ của các thầy, dĩ nhiên các thầy tự biết, mà người nào không tự biết, vinh thân phì gia, nằm gác chân lên đó để mà thụ hưởng, thì họ trong tương lai họ cũng chui vào địa ngục thế cho những người khác. Cho nên quý vị thấy trong cái thập địa địa ngục á, thập cửa địa ngục á, 10 cửa địa ngục á, là cửa nào cũng có ông thầy chùa trong hết. Những ông đó gọi là ông thầy chùa, chứ ông hay thầy tu. Thầy tu, ta đã tu rồi, ta không có bao giờ ta bị chung trong địa ngục như vậy cả. Mà thầy chùa giả danh, giả nghĩa, hoặc là nhân danh thầy chùa thiệt nhưng mà lợi dụng của tín thí đằng na, thầy chùa thiệt nhưng mà không tu, không cứu ai hết, mà phè ra, phè cánh nhạn ra mà hướng. Cho nên nhiệm vụ của chư tăng chư ni tập biết cái sứ mạng của ta rồi. Người nào không cứu được một người trong địa ngục thì người đó không phải là tu sĩ, ít nhất là một người. ít nhất là một người, chứ không phải một tu sĩ chỉ cứu một người chừng nào cứu hết. Mà trước khi muốn cứu như vậy thì phải có cái quan niệm, phải có cái tư tưởng, phải có cái sự quán chiếu, cái sự nhìn thấy, cái sự hiểu biết là ngày đó là ngày cõi địa ngục mở cửa. Mà không biết bao nhiêu người họ theo họ cần cầu mình để mình cứu họ. Đó là nhiệm vụ của quý thầy, của chư tăng chư ni. Nhưng riêng phần các Phật tử, quý vị đã là đệ tử Đức Phật, dù đệ tử thiệt hay đệ tử giá, hay đệ tử lâu hay đệ tử mau, các thầy phải nói cho quý vị biết, và quý vị phải nói cho nhiều người khác biết. Trong phải tới chùa làm thầy biểu gì làm đó. Trong cái chùa nó có bị lớn, mà người nào cũng cứ tới chùa để mà làm thì làm gì? Tới có nước nấu cơm ăn vậy chứ còn làm gì đây? Còn không có nấu cơm ăn thì cũng đi tới đi lui. Nếu bây giờ bao nhiêu người này mà về chùa hết thì cũng chỉ là chật chùa thôi, chứ có làm gì đâu, công việc đâu mà làm. Một vài người thì được, 5-10 người thì được, dĩ nhiên. Nhưng mà cái việc này nói chi, cái việc cần thiết của mình là cái ý nghĩa thứ nhất là cứu độ những người ở các cõi địa ngục, trong đó địa ngục A Tỳ, phải cứu độ họ, phải có trách nhiệm cứu độ họ. Quý vị nói con có mắc mớ gì con có trách nhiệm cứu độ họ, là sao không mắc mớ? Trong những người trong địa ngục A Tỳ, trong các cõi địa ngục khác, trong đó dĩ nhiên chắc chắn 100% là có ông bà cha mẹ mình kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước. À, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đối với đấng sanh thành hiện đời. Hiện đời không phải chỉ có ông bà đã chết mà mình cầu siêu, mà những ông bà cha mẹ còn đang sống sờ sờ ở đây, quý vị đã tra hiếu chưa? Đã nói chuyện đạo cho ông bà cha mẹ mình nghe chưa? Đã có đưa ông bà cha mẹ mình tới chùa quy y chưa? Đã nói giáo pháp cho ông bà cha mẹ mình nghe chưa? Tối thiểu nếu những người nào già quá thì cũng dạy cho họ chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật một tiếng. Đã làm chưa? Tôi tin chắc rằng quý vị có mặt ở đây một nửa người thì có, mà 50% là không. Cha mẹ hiện đời, ông bà hiện đời đó. Cho nên cái ngày đó là ngày báo phụ mẫu trọng ân kinh. Tại sao phải báo? Là trong kinh đã nói hết rồi, chúng tôi không nêu ra nữa. Nếu không có ông bà cha mẹ thì không có thân mình. Vậy thì mình không lý do gì mình không nghĩ chuyện báo ân nặng của ông bà cha mẹ. Không có ông bà ai đẻ ra cha mẹ, không có cha mẹ ai đẻ ra mình, không có ông tổ ông sơ thì ai đẻ ra ông cố ông nội, không có ông cố ông nội ai đẻ ra cha ra mẹ, không có ông cố ông nội ông ngoại thì ai đẻ ra cha mẹ mình. Đó. Cho nên ý nghĩa thứ hai là báo hiếu phụ mẫu trọng ân kinh. Ý nghĩa thứ ba, chư tăng chư ni, ngoại trừ những người làm biếng, những người ấn vương nương Phật, những người trốn đạo tạo đời, ấn núp trong tòa nhà chánh pháp thì thời nào cũng có. Còn đa phần chư tăng chư ni là suốt 3 tháng an cư, họ đã vì chúng sanh, họ đã vì mình, và họ đã vì họ, họ tu thúc liễm thân tâm, tu 3 tháng an cư kiết hạ. Chuyện họ tu cao, chuyện họ tu thấp, chuyện họ hiểu giáo pháp họ tu hay họ không hiểu giáo pháp, chuyện đó mình để nó qua một bên. Nhưng mà mình phải công nhận rằng là chư tăng trong 3 tháng an cư có tu, có tu trì. Cũng có những vị ngày thường thì ta không có tu gì hết, ta chỉ đi cúng hay là chỉ là rêu rêu vậy thôi. Nhưng mà trong 3 tháng cứ họ thực sự tu. Thì những vị mà đã tu trong 3 tháng như vậy, Trước nhất là họ vì ai? Dĩ nhiên là họ vì họ, họ vì ông bà cha mẹ họ là một lần. Nhưng mà trước khi họ cúng, họ hồi hướng, họ nguyện cầu, họ đều hướng về cho chúng ta, cho mọi người, cho chư ân linh, hương linh, âm linh, cho tất cả các pháp giới. Rõ ràng điều này không ai chối cãi hết. Như vậy thì cái ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ tăng thời, là ngày chư tăng họp lại để kiểm điểm coi ông nào trong 3 tháng đó tu trì đúng cách, đúng thức, ông nào làm biếng, làm nháo, không có tu trì gì hết. Ấn dương nương Phật giữa bắp cày ăn có, đóng cửa chùa trong mở máy ra tụng kinh, đại chúng tụng kinh mà ông không thức dậy nữa chứ đừng nói tụng kinh. Chư tăng ta mới kiểm điểm, kiểm điểm trước đó mấy ngày, đông á thì kiểm điểm từ ngày 11, 12, 13 thì cũng có những chỗ ta giải chế trước. Vì những chỗ giải chế trước đó thì chúng tôi cũng không biết làm sao, chứ trong luật Phật với trong kinh Phật thì trong pháp Phật thì không thấy chỗ nào giải chế trước hết. Nhưng mà khi xuống trần gian này thì gọi là phương tiện, gọi là phương tiện, cho nên xá hạ để mà các thầy về lo cái ngôi chùa của mình, cúng kiến cho tín đồ không ai trong nôm. Thì cái phương tiện này chúng tôi cũng chưa đọc hết. Nếu mà không giải hạ thì các ngôi chùa nông thôn không ai lo. Mà giải hạ thì trong cái ngày mà cửa địa ngục mở đó, ai tập trung lại tư tưởng để mà rước họ. Điều này giáo hội chưa lên tiếng, các vị tôn trưởng chưa lên tiếng, các bậc chân tu chưa lên tiếng, các hàng Bồ Tát lâm phàm chưa lên tiếng, thì chúng tôi chưa dám lên tiếng. Thực ra nếu mà giải hạ trước thì riêng tôi nghĩ nó không đúng. Bởi vì ngày đó Phật tử họ đến họ quỳ dân y cầu nguyện, nhưng mà ông bà họ chưa mở cửa địa ngục, ông bà họ có người còn đỏ đi địa ngục thì làm sao cứu, mà một hai thầy không làm sao cứu hết. Nhưng mà nó khổ nổi là mỗi vị cũng phải có ngôi chùa. Ngày rằm tháng 7 mà lo ở cái hạ trường mà không có để về ngôi chùa thì thôi làm sao được, tín đồ họ quý bán. Chỗ này rất khó, khó hiểu, khó nói. Ở mình thì gọi là ra hạ, còn ở ngoài miền Bắc gọi là ra hè. Cho nên có Phật tử nhìn thấy cái bảng thì cười, ở mấy thầy kỳ này ra hè hết rồi. Hè ở miền Nam là ngoài hè, còn hè ở miền Bắc là mùa hạ. Thì người ta gọi là hạ, nhưng mà ở các sư miền Bắc muốn dịch ra chữ hạ thành chữ hè, bởi chữ hạ là chữ của Trung Hoa. Nhưng mà kinh tụng trong chùa thì để nguyên tiếng Trung Hoa, nhưng mà ra hạ thì dịch ra ra hè, thành ra cũng hơi khó nghe. Cho nên ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ tăng thời, các thầy họp lại để kiểm điểm, nói cho rõ cho quý vị dễ hiểu, rồi phân biệt ai tu trúng ai tu sai, để cái ngày rằm sáng rằm làm lễ giải cái giới đã kiết trong 3 tháng. Hôm đó ai đã được một túi đạo và ai không được một túi đạo thì hôm rằm tháng 7 đó. Đó là ba cái lễ. Thứ nhất là cứu độ các vị ở trong địa ngục, kể cả địa ngục A Tỳ đều mở trống cửa về dương gian, tất cả hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia, và kể cả con cháu của mọi người đều phải làm lễ cứu độ cho họ. Cái thứ hai là báo hiếu mẹ cha, chẳng những mẹ cha những người đã chết mà những người còn sống, những người con phải hiếu thuận. Cái thứ ba là tự tứ tăng thời, là họp nhau để chọn người nào tu trì nghiêm túc, để vị có tu trì nghiêm túc là thêm một tuổi đạo, mà vị không tu trì nghiêm túc thì lại không có tuổi đạo. Tại sao nói là mạt pháp? Là những người thấy hình tướng tốt đẹp, trung niên xuất gia, kinh nghiệm ở đời dẫy đầy, cho nên nhiều cái kinh nghiệm hơn. Cho nên ông ấy xử thế rất hay. Và ông ấy không hề an cư một năm nào hết, nhưng mà vẫn được quần chúng tôn sùng là một vị hòa thượng rất là, hay là thượng tọa rất là chân tu. Mà cũng không biết, không có căn cứ là hạ hay không hạ đó. Cho nên thời đó gọi là mạt pháp. Mà chúng ta trong thời kỳ pháp thuộc, trong thời kỳ Ngô Đình Diệm là thời kỳ như vậy. Thời kỳ pháp thuộc đó, có những ông hòa thượng đi ở phía sau có hai cây, người mang hai cây súng, một cây Mark 49 với một cây Mitrajet đi theo sau. Còn riêng ông lúc nào cũng có cây súng lục của mình, mà làm lớn trong hàng ngũ tu sĩ. Nếu mà nghi ai là chống đối thì xây lại một loạt súng ngã tại chỗ, có quyền bắn. Vì vậy cho nên những ông đó không ai dám nói, và ông ấy trở thành là những vị cao tăng. Còn những vị cao tăng thì phải trốn trong sâu, mãi đến khi mà Ngài Phước Huệ, Ngài đổ được cho bà Từ Cung và Phật Học Viện, Phật Học Đường Báo Quốc được mở. Từ đó Phật Pháp mới bắt đầu hiển hưng trở lại. Nhưng mà mới chứng hưng thôi, vì tới 63 thì chân hưng được 2, và tới 81 bây giờ đây là bắt đầu chân hưng. Cho nên Phật Pháp bây giờ là hiển hưng. Vì hiển hưng nhưng mà an cư kiết hạ chưa được thành phong trào, cho nên chúng tôi mới đi cúng dường an cư kiết hạ để khuyến khích, để nói rõ cho tín đồ hết mê mờ. Và ai an cư kiết hạ thì cúng dường, có tuổi đạo cúng dường. Ai không an cư kiết đạo không cúng dường, dứt khoát vậy cho không có mắc lòng mắc bề hết đó. Nhờ vậy mà từ an cư 3-4 ngàn vị bây giờ là chúng tôi không là 9 ngàn vị, còn số vị an cư lẻ tẻ thì ít nhất là mấy chục ngàn. Cho nên bây giờ mới gọi là hiển hưng chánh pháp. Ngày tự tứ tăng thời bây giờ chưa có quyết định, nhưng mà cũng nhiều chùa giữ được là ngày rằm tháng 4, rằm tháng 7. Trong ba cái lễ này như vậy, cho còn cái lễ thứ tư là lễ gì? Lễ thứ tư là ngày chư Phật Quang Hỷ. Ngày chư Phật Quang Hỷ tức là ngày Đức Phật, chư Phật, những Đức Phật. Phật á, mình gọi cái tiếng của nước ngoài là Buddha, mà tàu dịch là Phật Đà. Bây giờ dịch tôi nói gọn lại cho dễ hiểu là Phật, cho nên gọi là ngày Phật Đà Quang Hỷ. Mà nếu nói gọn cho dễ nhớ là ngày Phật Quang Hỷ, ngày chư Phật Quang Hỷ. Tại sao Quang Hỷ? Tại vì ngày đó Đức Phật nhìn thấy chư tăng an cư kiết hạ thanh tịnh giới. Bởi vì ngày đó Đức Phật thấy hàng cư sĩ tại gia đa phần là những người con có hiếu. Tại sao Đức Phật Quang Hỷ? Là tại vì ngày đó một số tội nhân ở địa ngục được những người ở trên trần gian cứu độ họ thoát khỏi cái chốn u rồ. Ba ý nghĩa đó cho nên Đức Phật Quang Hỷ. Cho nên chỉ có ngày rằm tháng 7 là ngày chư Phật Quang Hỷ. Nói tóm lại, ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân, ngày rằm tháng 7 là ngày báo hiếu phụ mẫu, ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ tăng thời, ngày rằm tháng 7 là ngày chư tăng Quang Hỷ, chư Phật Quang Hỷ. Cho nên có nơi ta để là ngày đại lễ Vu Lan, nhưng mà tôi nghĩ đại lễ Vu Lan không đúng nghĩa, mà phải nói là đại lễ rằm tháng 7 mới đúng nghĩa. Còn nếu muốn viết cho rõ thì ngày hôm đó có 4 lễ như vậy. Còn Vu Lan chỉ là cứu người treo ngược mà thôi, còn ở dưới các cái ngục kia cũng không có ghi vào đó. Vậy thì chúng tôi nói tới đây, quý vị đã biết là quý vị đã làm gì. Quý vị làm gì? Làm gì không phải để tới ngày rằm tháng 7, mà ngay từ bây giờ, ngay từ tối nay, mỗi người phải trì chú thêm lên, phải tinh tấn tu trì, phải quán niệm cho sâu xa, phải nghĩ tới ơn chúng sanh, ơn tam bảo, ơn quốc gia thủy thổ và ơn cha mẹ. 4 ơn này lúc nào quý vị không quên,